Quản lý Diệp hôm nay không làm người. Chương 4, gặp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới studio, Hạ Hữu Nhiên được dẫn đến phòng hóa trang, Hạ Hữu Nhiên cùng Diệp Diệc Hàm dùng chung một phòng, hiện tại Diệp Diệc Hàm vẫn chưa tới, phòng hóa trang chỉ có mỗi nàng là nghệ sĩ chuyên viên trang điểm vốn dĩ muốn trang điểm cho nàng thật kỹ, nhưng khi sờ đến da mặt nàng nhịn không được hỏi. Hạ, em dùng mỹ phẩm của hãng nào vậy? Da rẻ mềm mại thế này nhìn là muốn nhéo một cái. Hạ Hữu Nhiên ngượng ngùng, em cũng không hay dùng mỹ phẩm, chắc do còn trẻ nên da tương đối mềm. Nàng lúc nói chuyện vừa nghiêm túc vừa thẹn thùng, khiến cho stylist bên cạnh cũng không nhịn được mà chạy lại cùng chuyên viên trang điểm nhéo mặt nàng. Hạ Hữu Nhiên rất ngoan ngoãn, muốn né cũng không né được, chỉ có thể đau khổ che mặt nói. Đợi lát nữa các chị nhéo đỏ, quản lý sẽ mắng em mất. Quản lý gì đó chỉ là lấy cớ, nhưng mặt đỏ là sự thật, chuyên viên trang điểm vừa cười vừa tô son cho nàng, cảm thán. Hạ thật ngoan, vừa nãy chị mới nhìn trong danh sách thấy người họ Diệp kia là cả người nổi hết da gà. Họ Diệp, không phải chích chị ta tới sao? Cậu có chắc là chị ta không? Stylist mở to mắt, đến khi chuyên viên trang điểm gật đầu xác nhận, sắc mặt của cô tối sầm lại. Chị ta siêu khó tính luôn đó, lần trước mình làm tóc cho chị ta, kết quả nhận lại là một nụ cười chế giễu. Của cậu đã là gì, lần trước mình trang điểm cho chị ta chỉ nhìn lướt qua các thương hiệu mỹ phẩm rồi hừ lạnh, nói không muốn dùng đồ của những thương hiệu này, sau đó tặng cho mình một bộ đồ nghề trang điểm cực kỳ đắt đỏ, hại mình vừa làm vừa run gần chết. Cậu có biết trang điểm xong chị ta nói gì không? Nói gì, chuyên viên trang điểm thống hận nói. Chị ta nói cũng may mình thiên sinh lệ chất, trang điểm ra sao cũng đều coi như là dệt hoa trên gấm, nếu đổi lại là người khác nhất định đã biến thành đười ươi trong sở thú. Ừ thì, mình công nhận, chị ta vừa đẹp mà da cũng mịn màng, nhưng quá khinh người đi. Stylist nhìn cô an ủi, người họ Diệp đó thật đáng sợ, nụ cười của cô có biết bao chế giễu. Diệp thì tuy độc miệng thật nhưng đối với chúng ta rất hào phóng, dù sao dưới sự nghiêm khắc của chị ấy, chúng ta cũng tiến bộ hơn. Chuyên viên trang điểm nhìn về phía Hạ Hữu Nhiên, tìm lại được một ít tự tin. Hạ, chị trang điểm cũng không tệ đúng không, em có hài lòng không? Tuy Hạ Hữu Nhiên không thích Diệp Diệc Hàm, nhưng Diệp Diệc Hàm ở phương diện trang điểm cũng không có bắt bẻ đến mức như thế, nàng nói. Bình thường chị ấy rất tốt, làm sao lại có thể bắt bẻ chi ly như vậy được, hay là các chị hiểu lầm chỗ nào đó. Chuyên viên trang điểm tặng cho nàng một ánh mắt, em quá ngây thơ rồi, vừa cầu chúa phù hộ, vừa nhanh chóng thu dọn hộp đồ nghề. Trang điểm xong, Hạ Hữu Nhiên đi qua chụp poster quảng bá chương trình, lần này có 6 người, trừ nàng với Diệp Diệc Hàm, còn có 2 MC rất nổi tiếng, cùng 2 ngôi sao đang lên. Nàng đến sớm nên chỉ mới có nhiếp ảnh gia ở đây, nhiếp ảnh gia liền chụp cho nàng trước, Hạ Hữu Nhiên chụp hình xong thì ngồi yên một bên chờ. Qua một lúc những người còn lại cũng đã đến, Diệp Diệc Hàm lúc này mới xuất hiện, cô nhuộm tóc đỏ, mặc nguyên cả cây đen, cười cười nói với ngôi sao mới nổi kia, Hạ Hữu Nhiên có chút ấn tượng với người này, gần đây có đóng một bộ phim thần tượng, lập tức lên như diều gặp gió. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Diệc Hàm lúc nói chuyện hơi hất cằm, có ý khoe mẽ khi nhìn Hạ Hữu Nhiên, Hạ Hữu Nhiên thì ngó lơ cô, ngồi ở một bên chơi di động, nhớ đến những lời của chuyên viên trang điểm, lại thoáng nhìn qua Diệp Diệc Hàm. Nàng nói với chị gái chuyên viên trang điểm đang nơm nớp lo sợ. Chị ấy đã trang điểm sẵn rồi, lát nữa chị trang điểm sương sương là được, đừng khẩn trương. Em đang nói Diệp Diệc Hàm sao? Diệp tỷ mà chị nói không phải cô ấy. Chuyên viên trang điểm siết chặt bàn tay, thoạt nhìn còn lo lắng hơn cả lúc nãy. Hạ Hữu Nhiên nghi hoặc định hỏi, liền nghe các nhân viên bên cạnh xì xào, nói. Diệp tỷ, tới rồi, Hạ Hữu Nhiên quay đầu lại liền thấy có người đứng ở cửa, cô mặc một chiếc váy dài kiểu sườn xám màu đỏ thẫm, làn da trắng nổi bật, vòng eo thanh mảnh là lướt, cặp chân dài nõn nà lại càng là tuyệt phẩm, toàn thân cô như phát ra hào quang, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Người mà chị nói là cô ấy, quản lý Diệp, Diệp Dung A, chuyên viên trang điểm thì thầm bên tai nàng. Diệp Dung, Diệp Dung, Hạ Hữu Nhiên nín thở đến đau tim, nếu không nói nàng cũng có thể nhận ra, xinh đẹp như vậy ngoài Diệp Dung ra thì còn có thể là ai? Có điều, người mặc váy đỏ chính là Diệp Dung, lúc nãy ở trên xe lộ đùi câu dẫn nàng cũng là Diệp Dung. Thần Linh ơi, Diệp Dung vừa mới câu dẫn nàng. Vốn dĩ là nên vui vẻ, nhưng nhớ lại hành động lúc đó của mình, Hạ Hữu Nhiên lại hoảng hốt, nàng đã dùng khẩu hình mắng Diệp Dung không biết xấu hổ, không biết xấu hổ. Tôi đến rồi, người ở cửa tháo xuống kính râm, lộ ra khuôn mặt ưu tú, cô khẽ nhướng mày, ánh mắt lóe lên khi nhìn đến Hạ Hữu Nhiên nhưng rất nhanh đã thu hồi lại, trở nên xa lạ. Nhưng lúc cô đi qua nói chuyện cùng nhiếp ảnh gia, tà váy khẽ lướt qua cánh tay Hạ Hữu Nhiên giờ khắc này như một chiếc khinh khí cầu, chỉ cần gặp ánh mặt trời sẽ ngay lập tức nổ tung. Nàng chậm rãi ngồi xuống sofa, cúi thấp đầu, mặt nóng như lửa đốt. Studio chụp hình cũng không lớn lắm, nàng hoàn toàn cảm giác được sự tồn tại của Diệp Dung, còn có thể nghe được giọng của Diệp Dung khi nói chuyện cùng nhiếp ảnh gia. Nhiếp ảnh gia vốn quen biết với Diệp Dung, thúc giục. Mau mau mau, cô đến xem đi, hình tôi chụp cho gà nhà cô không có chỗ nào để chê luôn, có cần chụp thêm 2 tấm nữa để đủ 9 tấm đăng Weibo không? Diệp Dung khoanh tay, nhìn lướt qua, khẽ cười nói. Đừng gọi là gà, rất dễ gây hiểu lầm. Nhiếp ảnh gia lại nói. Là nghệ sĩ nhà cô, được chưa? Diệp Dung vẫn lắc đầu. Cũng phải là nghệ sĩ công ty tôi. Nhiếp ảnh gia cạn lời. Tôi nghi ngờ cô đang cố ý kiếm chuyện thì có. Đúng vậy, một khi tâm tình không tốt tôi liền rất thích đi kiếm chuyện. Diệp Dung uể oải, tôi là bất đắc dĩ, phải chạy qua đây giúp ba giám sát các nghệ sĩ. Hai, anh có để ý đến khâu ánh sáng không vậy, mặt mũi ai cũng trắng bệch cả ra. Không lẽ là bị lụt nghề? Tâm trạng của nhiếp ảnh gia hôm nay xác thực không quá tốt nhưng lại không muốn thừa nhận, vừa kêu nhân viên đi chỉnh đèn vừa oán giận Diệp Dung. Ở phía bên kia chuyên viên trang điểm khẽ đẩy cánh tay Hạ Hữu Nhiên, nói nhỏ. Thấy chưa, chị đã nói với em rồi, quản lý Diệp thực độc miệng. Chị nghĩ ngoại trừ Đường Ảnh Hậu do quản lý Diệp tự tay đào tạo thì sẽ chẳng có ai lọt nổi vào mắt của cô ấy nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Dung ở trong giới nổi tiếng độc miệng, hoàn toàn không chừa mặt mũi cho người ta, ngay cả nhiếp ảnh gia là bạn thân nhiều năm cũng bị nói đến mức khiến anh ta mồ hôi đầy trán, Hạ Hữu Nhiên cũng không biết làm sao để nói giúp cho cô. Đang lúc nghĩ ngợi, Diệp Dung đột nhiên nói một câu. Tấm này không tồi, cô bé trong hình xinh đó, nhưng vẫn thiếu chút sexy, nếu cởi bớt một cúc áo thì hoàn hảo. Hạ Hữu Nhiên vội vàng nói với chuyên viên trang điểm, chị xem, quản lý Diệp cũng đâu phải quá khinh người, chị ấy vừa mới khen người ta kia. Nói xong, nàng cảm giác ánh mắt xung quanh có chút nóng rực, nhiếp ảnh gia chỉ tay vào nàng, phòng chừng là bị Diệp Dung chọc tức chịu hết nổi rồi, nói như súng liên thanh. Đó, chính là em ấy, gương mặt như vậy cô còn không hài lòng sao, phải làm sao cô mới vừa ý. Diệp Dung nhìn Hạ Hữu Nhiên, nhàn nhạt mà nói, em ấy là ai? Hạ Hữu Nhiên cảm thấy nhói trong tim, mới chỉ một tuần không gặp đã quên nàng rồi sao, ngày đó Diệp Dung còn khen nàng đặc biệt, nói nàng là tiểu muội muội đặc biệt cơ mà. Nàng trở nên ảm đạm, siết chặt ngón tay, nghe nhiếp ảnh gia giới thiệu thân phận của nàng cho Diệp Dung, cũng thuận theo nói nhỏ. Em tên Hạ Hữu Nhiên, Diệp Dung không biết đã nhớ ra hay chưa, nở nụ cười. À, thì ra là em, Hạ Hữu Nhiên. Hạ Hữu Nhiên vội vàng trả lời. Phải, là em, Diệp Dung híp mắt nói. Hình như chị có chút ấn tượng với em, nhưng lại không nhớ nổi, giống như tuần trước đã gặp em, lại giống như sáng nay mới gặp em, từng gặp chị chưa? Hạ Hữu Nhiên, vấn đề này phải trả lời như thế nào? Tuần trước gặp mặt, là khi các nàng ngủ với nhau, còn sáng nay gặp, là khi nàng đang mắng Diệp Dung. Rõ ràng chỉ cần một câu. Chưa từng gặp, liền có thể bỏ qua chủ đề này, nhưng nàng luyến tiếc nếu Diệp Dung lại tiếp tục quên nàng thì biết phải làm sao. Hạ Hữu Nhiên như người đang đi trên dây, trước mặt là gấu sau lưng là hổ, dù đi hướng nào cũng đều vạn kiếp bất phục. Được rồi, nhiếp ảnh gia thật sự không nhịn được nữa, nói. Cô bắt nạt tôi là đủ rồi, tại sao còn bắt nạt tiểu muội muội cơ chứ, em ấy là một cô bé ngoan đó. Diệp Dung ghét bỏ nói. Ai bắt nạt anh, nói không thấy ngượng mồm à, với lại có một số người bề ngoài tuy nhìn ngoan ngoãn, nhưng kỳ thực bên trong rất khác nha. Cô khẽ cười, nụ cười mang theo ý tứ. Hạ Hữu Nhiên không dám nhìn cô. Nhiếp ảnh gia nói, tôi nói này, nếu cô không hài lòng với ảnh tôi chụp vậy thì cô tự mình chụp đi, tôi không tin cô đủ trình độ với tôi. Ok, Diệp Dung chỉ chờ những lời này, khoanh tay, hứng thú nhìn về phía Hạ Hữu Nhiên, nói. Chị làm gì mà chả giỏi, đúng không? Em chịu không, lời nói đầy ám chỉ, mọi người không ai nhận ra ẩn ý bên trong, chỉ có Hạ Hữu Nhiên hận không thể đào lỗ chui xuống. Nhiếp ảnh gia nói, tôi thì không thành vấn đề, xem cô có dùng được máy móc của tôi không thôi, nếu Hữu Nhiên đồng ý, vậy tôi sẽ để cô chụp. Diệp Dung hơi gằn giọng hỏi Hạ Hữu Nhiên, em chịu không, chịu cái gì? Hạ Hữu Nhiên hốt hoảng, mỗi lần đối diện với Diệp Dung, tâm tư của nàng liền trở nên rối bời. Diệp Dung nghiêng người, ngón tay đặt trên máy ảnh, hơi dựa ra sau, cặp đùi trắng nõn lộ ra. Vị nhiếp ảnh gia này không phục khinh thường chị, nói chị không đủ trình so với anh ta, em có chịu để chị chụp không? Nếu không muốn thì quên đi vậy. Không được quên, Hạ Hữu Nhiên vội vàng đồng ý. Em đồng ý, Diệp Dung cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nếu là chị chụp sẽ không giống với các nhiếp ảnh gia khác đâu đó. Hạ Hữu Nhiên nhanh chóng nhớ lại lúc nãy nhiếp ảnh gia chụp nàng ra sao, chụp poster quảng bá cũng chỉ đơn giản là tạo vài dáng, nàng hỏi nhỏ. Kia, vậy chị muốn chụp như thế nào? Phong cách sexy, ít thì hở chân, nhiều thì nút. Diệp Dung suy nghĩ tự cười với chính mình. Chụp kiểu đó, đồng ý không? Editor có lời muốn nói. Đoạn Hạ Hạ và Diệp Dung nói chuyện chụp ảnh có chơi chữ rất ý tứ. Editor đã cố gắng hết sức để truyền đạt, hy vọng mọi người hiểu. Không hiểu thì thôi, cách chương.